Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 587, quét ngang hết thảy. Che mặt xưng vương, 3/10. Đế đô đài truyền hình buổi chiều, hồ sơ mông diện ta vương đợt thứ 2 xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 4,58%. Tối cao tức thì xếp hàng suất 7,73%. Cả nước bình quân xếp hàng suất 5,88%. Đối mặt cái này xếp hàng số liệu, tất cả mọi người yên lặng, yên lặng. Tiếp theo ầm ầm bạo phát, khe 5,88%. Thật hay giả, ta có phải hay không hoa mắt? Thấp nhất thuận thế xếp hàng suất vậy mà đều đạt đến 4,58%. Cái này mẹ nó để cho những cái kia còn đang vì phá ba mà đau khổ dẫy dụa tiết mục làm sao chịu nổi. A, lợi hại hoàng tử của ta. Đây quả thực nghiêu bức đến ngày. Giờ khắc này, bất kể là Diệp Thu đám fan hâm mộ, vẫn là một đám người qua đường người vây xem, tất cả đều đưa tới từng câu sợ hãi thán phục cùng tán tụng. Về phần những cái kia cùng mông diện ca vương bỏ lỡ cơ hội đài truyền hình nhóm, thì lại một lần đem ruột đều cho hối hận. 167, Thanh Quốc Dân Nghệ Thuật. Cái này mẹ nó lại là một hồ sơ ổn thỏa quốc dân nghệ thuật a. Nhưng là, như thế một hồ sơ quốc dân nghệ thuật, lại cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Thật hận a, thật hận. Vì sao lúc trước liền không thể ý chí kiên định cùng Tinh Sán giải trí công ty hợp tác đây? Vô số đài truyền hình trong bóng tối sám hối, hối tiếc, giờ này khắc này, đối mặt với mông diện ca vương cái này nghịch thiên thành tích, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý tin Diệp Thu được thiên hạ này, tự nhiên là chỉ Saturday buổi chiều hồ sơ thiên hạ. Ngoại trừ xem xét mông diện ca vương xếp hàng số liệu bên ngoài, mọi người tự nhiên cũng nhao nhao mà đi kiểm tra những đài truyền hình khác xếp hàng số liệu. Kết quả, cái kia tam đại đài truyền hình ca sướng loại tống nghệ tiết mục tự nhiên không cần phải nói. Giữ vững năm kỳ tốt tình thế tại tối nay hoàn toàn bị đánh rớt đến thung lũng. Đối mặt vẻn vẹn đợt thứ hai mông diện ca vương, cái này tam đại tiết mục tổ thậm chí ngay cả nội tình đều không thủ hộ. Tất cả đều rớt phá đến 1% trở xuống. Trừ cái đó ra, những đài truyền hình khác ở cái này thời đoạn tiết mục xếp hàng suất cũng đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít ngã xuống. Chờ đến đám người đem tất cả đài truyền hình ở cái này thời đoạn phát hình tiết mục xếp hàng suất, tất cả đều tìm tòi một vòng về sau, cuối cùng phát hiện, ở cái này thời đoạn, ngoại trừ mông diện ca vương, cái khác sở hữu tiết mục xếp hàng suất tất cả đều xuất hiện ngã xuống tình huống. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, tất cả mọi người lần nữa rơi vào một trận ngắn ngủi trong yên tĩnh. Bởi vì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng chỉ có một. Cái kia chính là che mặt ca ngang. Nó không chỉ có gần như cướp bóc mà bắt cóc tam đại đồng loại hình tống nghệ tiết mục hơn phân nửa người xem, thậm chí ngay cả cái khác loại hình tiết mục người xem nhóm đều cho cướp bóc đi. Cái này mẹ nó nhất định chính là xích tương đương lóa trắng trợn ăn cướp a. Nhưng là, đối mặt loại này ăn cướp trắng trợn, tất cả đài truyền hình cùng tiết mục tổ người phiền muộn, phẫn nộ. Nhưng là càng nhiều nhưng là phát ra từ nội tâm kinh hoàng và bất đắc dĩ. Đối mặt dạng này một hồ sơ mạnh đến mức căn bản cũng không giảng đạo lý tiết mục, bọn hắn còn có thể thế nào? Cho ta đứng vững, mấy nhà chế tác công ty tổng giám đốc không hẹn mà cùng cấp của mình tiết mục tổ ra lệnh. Mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải đem xếp hàng suất cho ta canh giữ ở 1%. Đây là phòng tuyến cuối cùng. Trên thực tế, đây cũng là đài truyền hình cấp chế tác công ty phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì một khi tiết mục xếp hàng suất rớt phá 1%, y theo hợp đồng, quảng cáo thương nghiệp liền sẽ kết thúc thanh toán phía sau sở hữu quảng cáo phí dụng. Không có phí quảng cáo, như vậy tiết mục này cũng không có giá trị tồn tại. Mà một khi tiết mục bị chặt, mấy vị kia ngôi sao khách quý ngược lại là không có cái gì tổn thất. Dù sao tiền này cũng đã thu, coi như tiết mục đến lúc đó không phát ra, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là giảm bớt một lần ra ánh sáng cơ hội mà thôi. Thảm nhất vẫn là những cái kia dựa vào toàn bộ kịch tổ sống qua ngày các nhân viên làm việc. Không có tiết mục thì đồng nghĩa với kịch tổ không có kinh phí, mà bọn hắn những này dựa vào kịch tổ tiền lương sống qua ngày người cũng sẽ không có nguồn thu nhập. Bởi vậy, cho dù các lão tổng không phát lời nói, bọn hắn cũng sẽ dồn hết sức lực mà muốn đem tiết mục làm tốt. Nhưng là, có đôi khi, muốn làm tốt cùng khiến cho tốt vẫn là hai chuyện khác nhau. Một tuần sau, mông diện ca vương kỳ thứ ba xếp hàng số liệu đi ra. Cả nước bình quân xếp hàng suất 6,5%. Lại một lần nữa thành tựu một hồ sơ quốc dân nghệ thuật. Mà đồng thời đoạn cái khác tam cản ca sướng loại tiết mục xếp hàng suất. Nhưng là một ngã lại ngã, nhìn xem duy trì ở 0,8% hai bên. Đã bị điện giật đài truyền hình hạ chém ngang lưng thông chi. Mặt khác hai đại đài truyền hình cái kia hai hồ sơ đặt ở chủ nhật ban đêm phát hình ca hát loại. Tống nghệ tiết mục xem như vận khí tốt, không cùng mông diện ca vương trực tiếp đụng tới. Hắn xếp hàng suất khó khăn lắm duy trì ở 1,6% hai bên. Bởi vậy bị giữ lại, chỉ bất quá muốn tiến thêm một bước tăng lên xếp hàng suất dĩ nhiên đã vô vọng. Đối với loại tình huống này, những chế tác công ty đó cố nhiên là đem tinh sán giải trí công ty hận đến nghiến răng. Nhưng không thể làm gì, không nói Diệp Thu thân phận của bản thân. Chỉ bằng tinh sán giải trí công ty hôm nay địa vị và danh khí, đã không phải là bọn hắn có thể lắc lư được. Có thể nói, cái này một bộ mông diện ca vương triệt để tiêu diệt trước đó sở hữu đối Diệp Thu. Đối tinh sán giải trí công ty nghi vấn, chẳng những hung hăng đánh sở hữu nghi vấn người, miệt thị người khuôn mặt, cũng làm cho mông diện ca vương triệt để leo lên thần đàn. Không nói khoa trương chút nào, kế ta là ca dĩ cùng ba ba em đi nào này về sau. Mông diện ca vương lần nữa hùng bá thiên hạ, mà nương tựa theo ba bộ xếp hàng suất phá sáu quốc dân nghệ thuật. Diệp Thu chẳng những triệt để ngồi vững nghệ thuật yêu nghiệt xưng hào, còn tiến một bước thu được nghệ thuật vương xưng hào. Hiện nay, tại toàn bộ giới nghệ thuật, còn có ai là Diệp Thu đối thủ? Còn có một nhà kia nghệ thuật mới có thể có tinh sán giải trí công ty xuất phẩm đẹp mắt. Theo mông diện ca vương xếp hàng phá 6 tin tức truyền ra. Ngay cả tất cả đại tân văn truyền thông cũng đều bắt đầu lấy nghệ thuật vương để gọi Diệp Thu. Cùng lúc đó, tại triệt để kiến thức qua Diệp Thu yêu nghiệt về sau. Tất cả đại truyền hình lớn lãnh đạo nhau nhau gửi điện thoại tinh sán giải trí công ty. Biểu thị lần kế tống nghệ tiết mục 5, 7, mặc kệ điều kiện gì, bọn hắn đều nguyện ý ký. Phân thành 2, 8, không có vấn đề à. Chỉ cần ngươi năng lượng làm ra một bộ cùng mông diện ca vương như thế quốc dân nghệ thuật. Dù là 1/9 phần thành, ngươi 9 ta 1 đều có thể tiếp nhận à. Đến tận đây, tinh sán giải trí công ty triệt để hoàn thành tại tống nghệ ngu nhạc chế tác lĩnh vực chế phách con. Đường, cùng lúc đó, đế đô đài truyền hình vì lung lạc lấy tinh sán giải trí công ty. Trước giờ cầm một khoản phí quảng cáo kết toán tới, Diệp Thu cũng không phải là một người hẹp hòi. Vung tay lên, trực tiếp cấp mông diện ca vương tiết mục tổ mỗi một tên nhân viên phong cái đại hồng bao. Ngay cả tinh sán giải trí công ty những nhân viên khác, cũng là người tay một cái 1.000 khối hồng bao. Ở nơi này hồng bao chiếm đóng phía dưới, mọi người nhiệt tình canh túc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.